Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, đắc chí. Đại khối đầu cũng rất bất đắc dĩ. Còn tốt chỉ là 2 triệu mà thôi. Còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Mà Tần Sương vốn cho là cái này áp trục đồ vật tất cả mọi người hội rất nhiệt tình. Nhưng là không nghĩ tới. Đã vậy còn quá dễ dàng thì tới tay. Mà Tần Sương thể nội cái kia con chim lớn vừa muốn nói chuyện. Liền trực tiếp bị Tần Sương đánh gãy. Cái này xà sau này sẽ là sủng vật của ta. Ngươi sau cùng đừng nghĩ đến ăn hắn. Không phải vậy. Hừ hừ. Mà chim to nghe được Tần Sương lời này về sau. Cũng không có lên tiếng nữa. Phía trước, mình đã ăn không ít. Cái này liền bỏ qua đi. Dù sao con rắn kia cũng chỉ có như vậy một chút xíu lớn. Đây là một đầu phiên bản thu nhỏ rắn lục. Con rắn này hiện tại cũng chỉ có một cái tiểu lớn bằng ngón cái. Mà lại lớn lên liền 1 mét cũng chưa tới. Tần Sương đem xà lấy ra đặt tại thân phía trên. Xà rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đặt tại thân phía trên 10 phần mát mẻ. Tần Sương đối cái này 10 phần hài lòng. 2 triệu hoa rất đáng. Cũng không phải tiền của ngươi. Ha ha, vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ. Mà lúc này, Lục Đạo Thư Viện 10 phần náo nhiệt. Bởi vì, mỗi năm một lần đi săn giải đấu lớn thì muốn bắt đầu. Mà Tần Sương cùng đại khối đầu hai người trong bất chi bất giác lại nhưng đã ở bên ngoài lãng đã. Mấy ngày, trở về đi. Đi săn giải đấu lớn thời gian cũng sắp đến. Đại khối đầu đem món kia mua được khải giáp mặc vào. Trên người. Sau đó trên người hắn một mảnh lấp lóe. Khải giáp vậy mà trực tiếp dung nhập thân thể của hắn. Cái này khiến Tần Sương có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tần Sương cũng không phải người tò mò. Nghe được đi săn giải đấu lớn. Tần Sương ý nghĩ đầu tiên cũng là có kinh nghiệm. Đi thôi. Trở về. Tần Sương đối kinh nghiệm khát vọng liền như là phổ thông võ giả đối linh lực khát vọng. Một dạng, cho nên Tần Sương hiện tại có chút không thể chờ đợi. Không nói thêm gì nữa. Ra bán đấu giá, hai người trực tiếp nhảy lên bay lên không trung. Theo bán đấu giá đến Lục Đạo Thư Viện có một khoảng cách. Cho nên Tần Sương cùng đại khối đầu phi hành hơn nửa giờ mới nhìn đến Lục Đạo Thư Viện hình dáng. Đi ra mấy ngày. Tần Sương hỏi, có chừng 10 ngày qua đi, ngươi tiểu tử này một choáng cũng là 7-8 ngày. Tần Sương, đề tài cứ như vậy lúng túng kết thúc. Hai người đi vào trong học viện, đại khối đầu đi qua thánh viện, mà Tần Sương thì đi tới hỏa viện. Vừa mới đi vào hỏa viện, Tần Sương cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Nơi này, tựa hồ so trước đó bầu không khí phát triển một chút. Đại sảnh bên ngoài trên bình đài. Lần lượt từng bóng người chính ngồi xếp bằng. Rất hiển nhiên, bọn họ tại tu luyện. Mà Tần Sương tới lặng lẽ đến khắp ngõ ngách ngồi xuống. Nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu cái kia phượng hoàng đàn phía trên văn lộ kỳ quái. Những đường vân này Tần Sương càng xem càng mê mẩn. Mà hắn khí tức cả người cũng bởi vì hắn hoàn toàn tiến nhập loại trạng thái này mà phát sinh biến. Hóa, lúc này ở thân thể của hắn mặt ngoài. Một tầng bạch quang nhàn nhạt lưu động. Cái này bạch quang nhàn nhạt tản ra 10 phần mãnh liệt sinh cơ. Cái này cũng đánh thức còn lại đang tu luyện bên trong học viên. Ồ, đây là vật gì? Mà Tần Sương cũng bị động tĩnh chung quanh cho làm tỉnh lại. Thế nào? Tần Sương một mặt mộng bức nhìn lấy những cái kia vây quanh học viên của mình. Ha ha, Phượng Hoàng chân ý. Tiểu tử vận khí nhưng là rất tốt. Lúc này cái kia hỏa viện lão giả truyền âm đi ra nói đến. Sau đó hắn toàn bộ thì trực tiếp xuất hiện tại những học viên này trước mặt. Hậu thiên cũng là đi săn giải đấu lớn. Đều nói. Có ý nghĩ gì? Tổ đội giết quái. Những học viên kia chăm miệng một lời trả lời. Chỉ có Tần Sương một người không nói gì. Ngươi thì sao? Lão giả đối Tần Sương hỏi. Tần Sương suy nghĩ sâu xa mấy giây sau. 10 phần bình tĩnh nói đến. Đi săn giải đấu lớn quy tắc là cái gì? Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Đây cũng quá kỳ hoa đi. Làm một cái Lục Đạo Thư Viện học sinh. Thậm chí ngay cả đi săn giải đấu lớn cũng không biết. Đương nhiên, Cái này cũng không thể trách Tần Sương. Dù sao, Tần Sương đối những vật này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái gọi là đi săn giải đấu lớn, cũng là chỉ đem bọn ngươi đưa đến Linh Châu cái kia một mảnh linh lâm. Sau đó để cho các ngươi săn giết bên trong yêu thú. Sau cùng bằng yêu thú thú hạch đẳng cấp cùng bao nhiêu phán định thành tích. Ba hạng đầu đội ngũ đem thu hoạch được năm nay tứ đại thánh viện tân sinh thi đấu tư cách. Tân, sinh thi đấu có thể hạ sát thủ sao? Chết sống có số, vậy lần này liền lấy đệ nhất đi. Tần Sương cùng lão giả 10 phần đơn giản. Giao lưu, lộ ra Tần Sương vô cùng tự tin. Đương nhiên, cầm đôi thứ nhất tại Tần Sương tới nói. Xác thực không phải việc khó gì, mà lại trọng yếu nhất chính là Tần Sương có săn giết yêu thú kinh nghiệm, đi săn giải đấu lớn 5 người tổ 1, các ngươi tự do tổ đội đi. Lão giả nói xong cũng biến mất, chung quanh không cảm ứng được mảy may khí tức của hắn. Cũng không biết hắn chạy cái kia đi, vị nào lão thiết cùng ta một đội. Tần Sương không quan trọng hỏi, kỳ thực một mình hắn hành động còn thuận tiện một số. Chỉ là, cái này dù sao cũng là một đoàn đội tính chất giải đấu lớn. Chính mình cũng không cần phải như vậy đặc lập độc hành. Ta, một cái tiểu mập mạp đoạt trước mở miệng nói ra. Cái này tiểu mập mạp thực lực không cao lắm. Chỉ có thông huyền nhị trọng dáng vẻ. Bất quá cái này tại hỏa viện cũng tính được là tương đối lợi hại tân sinh. Có ưu điểm gì? Tần Sương mở miệng lần nữa nói ra. Hội thịt nướng. Dưới đài một mảnh cười vang, mà cái kia tiểu mập mạp không thèm để ý chút nào. Mà Tần Sương nghĩ sâu xa 2 giây về sau, thì ngươi, còn có muốn tới sao? Tần Sương mở miệng lần nữa, dù sao cũng là 5 người một đội, hiện tại phía bên mình thì 2 người, còn kém 3 cái, mà dưới đài trong nháy mắt an tĩnh, không có bất kỳ người nào đang nói chuyện, bởi vì bọn hắn biết. Sự gia nhập của mình chỉ làm cho cái đội ngũ này gia tăng gánh vác. Theo vừa mới Tần Sương cùng lão giả kia trong lúc nói chuyện với nhau. Dưới đáy những học viên kia liền biết Tần Sương hội cầm đệ nhất. Bởi vì, lần trước hắn cũng là nói như vậy. Đơn giản, bình thản, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Không ai a. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng biết đại khái những học viên này ý nghĩ. Những học viên này bên trong không thiếu có hay không đi vào thông huyền cảnh người. Cho nên, chỉnh thể thực lực đều không phải là dấu khai căn. Xác thực không thể đảm nhiệm Tần Sương đồng đội thực lực này. Trọng yếu nhất chính là, đi săn giải đấu lớn cầm tới tên lần về sau còn muốn tham kiến tân sinh thi đấu. Đây chính là có thể hạ sát thủ trận đấu a. Chính mình những người này đi qua. Đoán chừng liền nhét người ta không đủ để nhét kẻ răng. Không có cách, Tần Sương cũng lớn khái đoán được những người này ý nghĩ. Cho nên Tần Sương cũng không đang hỏi, mà chính là mang theo cái kia tiểu mập mạp thẳng đến thánh viện. Đi săn giải đấu lớn cũng không có quy định muốn cùng viện người mới có thể tổ đội. Cho nên Tần Sương nhớ tới cái kia đại khối đầu. Cũng không biết cái này đại khối đầu tìm tới đồng đội không có. Thánh viện mọi người đều nghiêu bức a. Tần Sương mặc danh kỳ diệu cảm thán một câu. Thánh viện rất nhanh liền xuất hiện ở Tần Sương trước mắt. Mà lúc này một đạo thân hình đang từ thánh viện bên trong chạy vội mà ra. Tốc độ kia, không thể so với Tần Sương chậm. Cùng ta nghĩ đến một khối. Tần Sương dừng thân hình. Cái kia chạy vội bóng người cũng tại Tần Sương trước mặt ngừng lại. Chúng ta này lại không phải động thủ. Đại khối đầu nói một câu, cũng không có hỏi đi theo Tần Sương phía sau cái kia tiểu mập mạp là ai. Trực tiếp thì một người ném đi 2 viên thuốc, lý ra bí chế thánh dược chữa thương. Người thì đắc ý đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.